Chàng rể quyền thế, chương 4409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chỉ là Tạ Mộng Giao mấy ngày nay cũng không có chủ động liên lạc với anh, cho nên Bùi Nguyên Minh cũng không muốn nói nhiều. Một buổi chiều, sau khi Bùi Nguyên Minh nghỉ ngơi 2 ngày, Nghiêm Giao gọi điện thoại đến, giọng điệu vẫn là cung kính. Bùi thiếu, buổi chiều tốt lành, không biết bây giờ ngài có thời gian nói chuyện không? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, có lời cứ nói, có dám cứ thả. Nghiêm Giao ngượng ngùng cười cười, nhưng không có che giấu mà nói nhỏ. Bùi thiếu, ngài nên biết, tôi cũng là một nửa của Tây Nam Thiên Môn Trại. Cho nên, sau khi ngài giao mã soái huynh đệ cho Cao Minh Viễn, ta tự mình dẫn người trở về. Sau khi thẩm vấn bọn hắn, liền đưa về Sơn Môn. Tóm lại, anh em mã soái, bao gồm cả Cao Thành Dương mẹ con, từ nay về sau sẽ không gây chuyện với ngài nữa. Bùi Nguyên Minh nhẹ gật đầu, nói, biết. Nghiêm Giao nói tiếp, hơn nữa, trước khi anh em mã soái rời đi, tôi đã tra tấn bịn hắn rất nặng, đạt được một tin tức, đó chính là Khô Lâu Bang bọn hắn lần này đến Kim Lăng, đối phó với ngài cùng Cao Minh Viễn, chẳng qua là tiện đường mà thôi. Người bọn hắn chân chính muốn đối phó là Tạ Mộng Giao. Bùi Nguyên Minh cau mày, tại sao? Tạ Mộng Giao là đại tiểu thư của Tạ Môn Kim Lăng, người của Ngũ Đại Môn Phiệt, bọn hắn tìm nàng phiền phức, liền không sợ bị trả thù sao? Ai biết được. Nghiêm Giao thở dài, tóm lại, có người thuê Khô Lâu Bang bọn hắn, muốn bọn hắn đi vào Kim Lăng, bằng mọi giá phải loại bỏ Tạ Mộng Giao. Chỉ là buổi tối bọn hắn vừa tới, mới biết được mẹ con Cao Thành Dương bị bắt. Đó là lý do tại sao mã soái mới mang theo mã tiểu muội dành thời gian cứu người, lại chuẩn bị thu thập ngài. Chỉ là, mã soái cũng được coi là nhân vật tàn nhẫn, nhưng lại gặp phải đại cao thủ như Bùi thiếu, kết quả có thể tưởng tượng. Nghiêm Giao một bên nói, một bên bợ đít ngựa. Mã soái là cao thủ trong số những kẻ phản bội Tây Nam Thiên Môn Trại. Không ngờ sau khi chạm trán với Bùi Nguyên Minh, hắn lại bị quét sạch. Sức mạnh của Bùi Nguyên Minh là có thể tưởng tượng được. Khô Lâu Bang, cách chương.